Chương 64, trên biển U Linh Thuyền, nguyệt đêm tối mà tìm kiếm. Thành công đánh bại Đức Phật Jim bắt được quả thứ 3 huy chương, long đoàn người cưỡi to lớn kẹn tạc dần hướng về cái kế tiếp bộ kẹ mẩn con nẹt tổ chức thành thị ở Lệ Họt City tiến lên. Sắc trời bắt đầu tối, thế nhưng cự ly ở Lệ Họt City nhưng là còn có một khoảng cách, bởi vậy long quyết định ở trên biển nhìn tùy tiện có thể hay không tìm tơ y một chỗ hoang đảo. Đại gia trước đêm liền nghỉ ngơi một buổi tối sau đó ở tiếp tục tiến lên. Suzy tìm tòi vệ tinh hướng dẫn hệ thống, sau đó thật đáng tiếc mà nói cho Long ở xung quanh căn bản cũng không có thu tác đã có hoang đảo loại hình địa phương. Lần này nhượng mọi người vì đó thất vọng, không có người nào muốn buổi tối thời điểm đờ ơ ý gió biển tiếp tục chạy đi. Này nếu như ở to lớn kẹn tạc dần trên người nằm một đêm ngày thứ hai không nhét mũi mới là lạ. Hơn nữa đại gia QNZ sợ nếu như ai nửa đêm ngủ không cẩn thận lăn xuống đến trong biển như vậy có thể trời không vui. Mặt trời trải qua hoàn toàn chìm nghỉm đường chân trời dưới, sắc trời dần dần biến thành đen, mênh mông trên biển rộng sóng lớn không phải đập cuốn lấy sóng biển, to lớn kẹn tạc dần tiếp tục theo gió vượt sóng chạy. Gió biển từng trận thổi tới mà đến, tu cô ôm đầu gối nhẹ nhàng dựa vào ở long bên người, đêm lạnh như nước, đại gia đều là cảm thấy rùng cả mình. Long đau đầu xoa xoa đầu, không nghĩ tới ở đây sao một mảnh mênh mông trên biển rộng càng là liền một tòa hoang đảo đều không có. Với lúc đó ở trong đêm tối lúc gần lúc hiện hiện ra một cái to lớn ưu ảnh, Long vội vã dặn dò to lớn kẹn tạc dần hướng về này một bóng đen to lớn nhanh chóng truy chạy tới. Chúng nữ từng cái đồng dạng tò mò chuyển qua ánh mắt, trên biển cái kia thần bí bóng đen ở to lớn kẹn tạc dần truy đuổi bên dưới đường viền mơ hồ mà hiện lên ở trước mắt mọi người. Thinh linh càng là một chiếc vô cùng to lớn hơn nữa nhìn lên dị thường cũ nát du thuyền, mọi người từng cái kinh ngạc há hốc miệng, từng cái nhìn này một chiếc tĩnh mịch như là ưu linh thuyền ở sóng biển mà đẩy xử bên dưới tùy ba chục lưu. À lẹ xả phóng viên móc ra trên người kính mắt máy quay phim giá ở trên mặt kinh sợ một tiếng nói, mi gột hạt S thì the US to ý làm ưu linh thuyền, đối lập ở giữa bầu trời thường thường hội nhìn thấy bất minh phi hành vật thể UFO. Ở mênh mông trên biển rộng cũng sẽ thường thường tồn tại một ít không rõ lặn dưới nước vật thể, tên cứ gọi tắt làm USO bổ kẹ mẩn thế giới giống như địa cầu, 71% diện tích là do hải dương tạo thành, ở này một mảnh rộng rãi nhân loại hoạt động tương đối thưa thất khu vực. Đồng dạng truyền lưu U Linh Thuyền truyền thuyết, Long ở kiếp trước thời điểm liền xem qua tương tự USO báo đạo cùng điện ảnh, trên căn bản U Linh Thuyền chính là thần bí ly kỳ cùng kinh sợ khủng bố đại danh tử. Trước đây này một chiếc to lớn du thuyền cao chừng mấy chục mét, hơn nữa nhìn như thế một bộ rách nát dáng vẻ cũng không biết chiếc thuyền lớn này đến tột cùng là lúc nào kiến tạo, ở trên biển tới lui tuần tra bao lâu vì sao lại hoang phế đi. Long nhìn này một chiếc du thuyền tạo hình, đây là một chiếc xa hoa tàu chở khách, không có lý do gì như thế một chiếc thuyền lớn hội ở trên biển hoang phế đi hơn nữa tùy ý theo sóng trục lãng, như thế xem đều rất quỷ dị. Long quay đầu nhìn chúng nữ. Vào lúc này hắn không được lắm người tùy tùy tiện tiện liền lấy chắc ý định gì, bởi vậy muốn nghe một chút ý của mọi người thấy nhìn đến tột cùng phải làm gì. Mà nhìn thấy như thế một chiếc quỷ dị du thuyền chúng nữ trên mặt vẻ mặt bất nhất, ạ lẹt xa đại ký giả cùng may đồng học là một mặt vẻ hưng phấn, xú gì cùng tủ cổ là một mặt kinh ngạc nghi hoặc mà cờ nhưng là sắc mặt có chút nghiêm nghị. Không có được Long tiến một bước chỉ thị trước to lớn sứa theo này một chiếc cú linh thuyền lớn tiếp tục tiến lên. May đồng học cao hưng nói rằng, cái này không phải vừa vặn à, chúng ta buổi tối không có chỗ đặt chân, chẳng bằng liền ở trên chiếc thuyền này nghỉ ngơi một buổi tối. Long kinh ngạc nhìn cái này sắc mặt hưng phấn không thôi mà may đồng học, cái này bình thường rõ ràng đối với bao tắp còn có ưu linh bổ kẹ mẩn cùng kẹn tạc dần sợ sệt không ngớt thiếu nữ, nhưng là đối với những này ly kỳ. Quái đản chuyện quái dị vật biểu hiện ra hưng thu thật lớn cùng nhiệt trầm. Long đây là thật sự không hiểu cái này tư duy ở tứ không gian thứ nguyên thiếu nữ đến tuột cùng là nghĩ như thế nào. Long suy nghĩ một chút tâm trạng thoải mái, đây là bổ kẻ mẩn thế giới mà bên cạnh hắn càng là có gã cồn còn có nải nệ tạ lẹt những này đại tướng, chẳng lẽ sẽ bị như thế một chiếc không thuyền dọa ngã bất quá mặc dù là như thế muốn thế nhưng Long hay vẫn là cẩn tắc vô ưu, móc ra hai viên bột bạn vứt ra ngoài, tịt ghi hót cùng rồi bắt một trước một sau bay ra. Long nhìn này hai con bộ kẹ mẩn nói rằng, xin nhờ các ngươi đi này chiếc du thuyền trên chung quanh tham tra một chút, nhìn đến tột cùng có hay. Không dị thường gì tịt ghi họt cùng rồi bạc nghe được Long sau đó một chiếc một sau hướng về du thuyền bay qua. Long nhìn chúng nữ nói rằng, cái gì ưu linh thuyền loại hình khủng bố truyền thuyết đều là kinh nhớ chuyện xưa nhộn đẫm, làm bộ kẻ mẩn huấn luyện ra chúng ta làm sao sẽ bị những này vô căn cứ đổ vật dọa ngã. Hiện ở không có cách nào, chúng ta tối hôm nay liền ở trên chiếc thuyền này chú ý ở một buổi chiều trên, là ở không được ngay khi trên bong thuyền đáp cái lều vải. Nghe được long chúng nữ đều là gật đầu biểu thị đồng ý, nếu đại gia cũng không có ý kiến, lúc này trong lúc đó to lớn kẹn tạc dần từ trong biển hiện lên đến, từng cây to lớn xúc vươn tay ra đem đại gia thân thể cuốn lên rỗi dài sau đó phóng tới bong tàu bên trên. Long móc ra buộc bản đem to lớn kẹn tạc dần thu lại rồi, cảm ơn ngươi kẹn tạc dần, đêm nay nghỉ ngơi trước một buổi tối, ngày mai còn phải tiếp tục phiền phức ngươi. May đồng học hưng phấn không thôi đi ở trước mặt mọi người kích động nói rằng, toàn quốc thám hiểm mê môn đợi lâu, lần này chúng ta may thám hiểm đội sắp sửa thám hiểm này chiếc ly kỳ quỷ dị trên biển lũ linh thuyền. Ở đây đều sẽ có bao nhiêu thần bí ly kỳ sự kiện đang đợi chúng ta đây. Long nhìn khoa tay ngón tay máy quay phim cùng kính mắt máy quay phim ạ lẹt xạ đại ký giả, vô cùng không nói gì mà nói rằng, ta nói, các ngươi muốn không nên như vậy, ở loại này bầu không khí bên dưới có thể hay không thích hợp mà tỏ vẻ xuất một điểm căng thẳng tâm tình vừa lúc đó, ít ghi hót cùng rồi bạt vẫy cánh bay trở lại. Long nhìn chúng nó hỏi, như thế nào? Có phát hiện hay không cái gì quỷ dị cùng ly kỳ địa phương tịt ghi hoặc cùng rồi bắt lắc lắc đầu. Long nguyên bản cũng sẽ không báo cái gì hy vọng. Thời gian ngắn như vậy có thể lập tức liền phát hiện cái gì vậy thì đúng là kỳ quái. Đem tịt ghi hoặc cùng rồi bắt thu hồi đến cuộc bản trong Long nhìn chúng nữ nói rằng, nơi này bong tàu cũng khá lớn. Chúng ta tối hôm nay liền ở ngay đây chú ý một buổi tối hảo, đợi được ngày mai thời điểm lại xuất phát. May đồng học kinh ngạc nói rằng, thật vất vả gặp phải như thế chuyện thú vị lẽ nào chúng ta liền muốn như vậy dễ dàng liền ly khai à? Nếu phát hiện này chiếc cú linh thuyền như vậy chúng ta không phải hẳn là hảo hảo thám hiểm một phen à? Nếu như liền như vậy ngủ như vậy chúng ta may thám hiểm đội lần này tiết mục còn muốn làm sao quay chụp xuống? Này kỳ còn có thể có tỷ lệ người xem sao? Long trợn tròn mắt sau đó tiến đến may đồng học bên người không có ý tốt mà nói rằng, ta nói tiểu thư, ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại là thời gian nào, đều đêm hôm khuya khoắt còn làm những này kẻ nhạt đồ vật. Hơn nữa ngươi làm cái kia thám hiểm tiết mục ngoại trừ chúng ta mấy người ở ngoài còn có những thứ khác khán giả sao? Trải qua thiếu nữ hạp sự kiện cùng thâm sơn nhà cũ sự kiện sau đó, Long biết cái này bộ kẻ mẩn thế giới chẳng những có ưu linh bộ kẻ mẩn hơn nữa còn có chân chính ưu linh tồn tại. Đối với từ tiểu rất được Hồng Kông hun đúc còn có làm lầm chính anh đạo trưởng phim ma trung thực mê điện ảnh cùng fans. Long đối với này đen thủi cùng quỷ dị địa phương đó là kiêng kỵ chớ thâm, đừng đến lúc đó thật muốn chạm cái trước vật bẩn thỉu như vậy việc vui nhưng lớn rồi. A cái này A may đồng học gãi đầu một cái ngượng ngùng mà cười nói, hiện tại là ở tiết mục thu lại thời kỳ, cho nên tạm thời còn không có đưa đến đài truyền hình đi phát, ha ha. Long lập tức không nói gì, cái này thiếu nữ vẫn đúng là năng lực con vịt chết mạnh miệng. Hiện tại khoa học kỹ thuật như thế nào đi nữa phát đạt thế nhưng QNZ chưa từng nghe nói có ngón tay máy quay phim cao y gì, nào có cao cấp như vậy đồ vật. May đồng học hay là có người hưởng ứng, ạ lẹt xạ chính là cái gì tán thành, thế nhưng không có cách nào, ai nhượng thân phận của người ta là đại ký giả tới. Cận cùng xù gì nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu, mà tủ cổ chan đem đầu riêu đến càng trống lắc như thế. Sinh ra tự tiêu khiển nhạc chi đều ở nổ và khu vực từ nhỏ đã được một bộ bộ tảng lớn hun đúc, nha đầu này đáy lòng trên đối với những này ly kỳ quái đản đồ vật đó là tránh không kịp, bởi vậy nơi nào sẽ có phần này nhàn tình nhã trí chơi cái gì nửa đêm thám hiểm u linh thuyền cao y gì. Lại nói, đối với chú trọng đạo dưỡng sinh tủ cổ chan tới nói làm sao có thể hy sinh giấc ngủ thời gian làm chuyện nhàm chán đó. Tủ cổ chan tự mình lôi kéo Long Bang bận bịu đáp lều vải. Cận cùng sủ gì QNZ không có hứng thú chơi cái gì thám hiểm u linh thuyền đêm, QNZ là bắt đầu từng người thành lập lều vải. May đồng học nhìn thấy đại gia từng cái không phối hợp không khỏi mà thất vọng, lập tức thiếu nữ nhìn ạ lẹ xạ nói rằng, có muốn hay không tự chúng ta trước tiên tùy tiện lượn một vòng sau đó lập tức trở về, ta cảm giác cái bụng có chút đau muốn thuận tiện một tí đây. Ta nghĩ cái này du thuyền trên nên có vê đút cờ cùng phòng rửa tay loại hình địa phương. Ngươi có thể hay không theo ta cùng đi dưới ạ lẹt xạ vỗ tay cái đột phóng khoáng mà nói rằng, cái này đương nhiên không có vấn đề, ta cũng cảm thấy buổi tối thám hiểm u linh thuyền mới có loại kia bầu không khí, thật vất vả gặp phải như thế một cơ hội tốt, đợi được ngày mai hừng đông như vậy cái gì bầu không khí đều bị phá hỏng. May đồng học cùng ạ lẹt xa đại ký giả cùng mọi người chào hỏi sau đó liền làm bạn ly khai. Long thực sự là bội phục hai nữ nhân này cường trái tim, đảm quá to lớn. Suzy nhìn may đồng học cùng ạ lẹt xạ phóng viên lo âu hỏi, hai người này không có sao chứ? Long vùng vùng tay nói rằng, an tâm đi, điện ảnh trong tình tiết đều là hư cấu xuất đến, hơn nữa ạ lẹt xạ trong tay có mạnh mẽ nổi vơ, vì lẽ đó coi như là phát sinh cái gì tự vệ tuyệt đối không có vấn đề, chúng ta giúp các nàng đem lều vải đáp hảo sau đó chờ bọn hắn trở lại hảo. Hai người này lắc lư một vòng sau đó sẽ đần độn vô vị, đến lúc đó các nàng chính mình sẽ trở lại. Suzy nghe được Long rất tán thành, lập tức cân đồng thời trợ giúp May cùng ạ lẹt xả các nàng dựng lên lều vải. Mà vào lúc này tủ cổ chan trà sát mà chạy đến Long bên người nhỏ giọng nói rằng, đại thúc, ngươi theo ta đi một tí phòng rửa tay mà, vừa nãy nghe được May sau đó ta cù nở dê cảm giác mình cái bụng có chút không thoải mái. Thế nhưng ta một cái người sợ tối không dám Long một đầu góc hát tuyến trong lòng không nhịn được cô nói rằng, vừa nãy May cùng ạ lẹt xạ đồng thời điểm ngươi không nói, khi đó trực tiếp theo các nàng cùng đi không là tốt rồi. Hơn nữa một cô gái đi nhà cầu lôi kéo một đại nam nhân này như nói cái gì, tuy rằng chuyện này đối với ở một ít lang hữu cùng quái cây cao lương tới nói tuyệt đối là một cái mỹ kém. Thế nhưng ca nhưng là một cái tiêu chuẩn chính nhân quân tử vì lẽ đó sẽ không tồn tại những này ý đồ xấu. Long chỉ xù gì cùng cần nói rằng, xù gì các nàng so với ta thích hợp hơn, hơn nữa này lại không phải chuyện ghê gớm gì, ngươi làm gì thế không đi xin nhờ các nàng đâu. Tủ cô đỏ mặt nói, ai nha, ta thật không tiện phiền phức các nàng đâu, thế nhưng đại thúc ngươi không giống nhau, đi cùng với ngươi ta cảm thấy càng có cảm giác an toàn. Long sờ sờ cằm. Tu cổ câu nói này nói Long trong lòng rất được lợi, nếu nha đầu này đều nói như vậy hắn làm sao đều không tiện cự tuyệt. Tu cổ chan lúc này cao hứng lôi kéo Long đối với cơn cùng sụ gì nói rằng, đại thúc nói bụng hắn đau muốn đi nhà cầu, thế nhưng một mình hắn sợ tối vì lẽ đó ta cùng hắn cùng đi, chúng ta lập tức sẽ trở lại đây. Long sắc mặt tối sầm lại, nha đầu này thật sự hội chuyển đổi khái niệm, rõ ràng cái bụng không thoải mái chính là chính ngươi được rồi. Không kịp biện giải tủ cổ trực tiếp lôi kéo Long chạy đi, nhìn vẻ mặt khổ qua dạng Long nha đầu này nhón chân lên bước hai tay ôm cổ của hắn, trực tiếp liền tập hợp trên chính mình lưỡng biện nộn dấu môi son ở Long ngoài miệng, hơn nữa còn chủ động lẻ lươi hiên cái trước nhiệt liệt kiểu pháp thấp hôn. Long trong lòng cái gì bất mãn cùng một chút tiểu hoán khí đều bị tủ cổ này nhiệt tình vừa hôn chặn lại trở lại, ai ai, nha đầu này không biết ở nơi nào học được chiêu này, loại này làm nụng thủ đoạn quả thực thật cao minh. Long vẫn chưa hết giận ở nha đầu này mông mẩy trên tầng tầng vô một hồi, tù cô bất mãn mà sưng mặt lên giáp sau đó xoa chính mình tròn trịa cái mông nhỏ quẹt miệng nhìn Long nói rằng, đại thúc thích nhất bắt người ta cái mông, nơi đó đều phải bị ngươi nắm hỏng rồi, ngươi sẽ không phải có luyến mông phích đi. Nghe được tù cô Long trợn tròn mắt có vẻ vô cùng không nói gì, trước đây đã xỉ nói hắn có luyến đủ phích, hiện tại hắn lại bị nha đầu này ăn cái trước luyến mông phích, không biết ngày nào. Đó lại hội làm ra cái gì mới mẻ danh từ xuất đến. Long không có một chút nào biện giải ý tứ, hắn đây là một người đàn ông bình thường hành vi, hắn chỉ là đối với mỹ nữ thân thể khá là lưu niệm mà thôi. Theo tủ cổ quẹo vào vỗ một cái mở ra cửa sắt, nhìn trên đất vết chân vừa nãy may đồng học cùng ạ lẹt xạ hai người cũng có thể là từ nơi này tiến vào, du thuyền bên trong một mảnh đen như mực căn bản thấy không rõ lắm. Tủ cổ móc ra một viên cuộc bạn ném đi ra ngoài, Quý Lạ Vạ, dùng đấu trí hỏa diễm bang giúp chúng ta chiếu sáng. Bạo ca Quý Lạ Vạ trên đầu cùng trên lưng hỏa diễm hừng hực dấy lên, lúc này trong lúc đó ở trong bóng tối rọi sáng một vùng. Long cùng tủ cô mượn Quý Lạ Vạ trên nhiên lượng hỏa diễm theo ở phía sau cất bước, nhìn này to lớn du thuyền Long đừng vấp nói rằng, chỗ này lớn như vậy, chúng ta đến tụt cùng muốn đi chỗ nào tìm phòng rửa tay đây, theo ta thấy không cần phiền phức như vậy, tùy tiện tìm một chỗ giải quyết hảo. Tu cầu nghe được Long không khỏi mà ném cho hắn một cái vệ sinh mắt nói rằng, đại thúc ngươi đây là cái gì ý đồ xấu đây, làm sao có thể nhượng một cô gái làm chuyện như vậy. Long bất đắc dĩ nhún nhún vai, nữ nhân trinh là điểm này trên kha la phiền thoái, dưới tình huống này nếu như đàn ông sẽ thuận tiện hơn nhiều. Không có cách nào, Long không thể làm gì khác hơn là theo tủ cổ đi xuống thang lầu đi tới một chỗ hành lang dài rằng rặc. Long sắc mặt vui vẻ sau đó nhìn trên hành lang hai bên gian phòng nói rằng, nơi này xem ra hẳn là chính là du thuyền phòng khách, vừa là như vậy phòng rửa tay hẳn là ngay khi này cái trên hành lang. Tu cô gật gù sau đó nhìn Quỷ Lạ Vạ nói rằng, Quỷ Lạ Vạ, còn phải tiếp tục xin nhờ ngươi nha bạo ca. Quỷ Lạ Vạ gật đầu một cái, đốt đấu chí hỏa diễm trợ giúp hai người một mặt chiếu sáng một mặt ở mặt trước tiếp tục cất bước. Mà ngay tại lúc này, Long cùng tủ cổ phía sau trên hành lang cửa một gian phòng đột nhiên lặng yên không một tiếng động mà mở ra, một cánh tay nhẹ nhàng đưa ra ngoài giam ở cửa nhà bên trên. Long cùng tủ cổ không có một chút nào phát hiện tiếp tục cất bước, yên tĩnh hành lang chỉ nghe được hai người bước chân giẫm trên mặt đất sàn sạt tiếng, trên đầu là một chiếc kiểu cũ cũ nát đèn treo, hai bên là cũ nát che kín cho bụi vách tường, vỗ một cái như là phòng ngủ bình thường phòng cửa đóng chặt. Loảng xoảng một tiếng, Long thử đạp đạp vỗ một cái cửa sắt, tiếng vang ầm ầm đem phía trước tủ cổ cùng Quỷ Lạ Vạ sợ hết hồn. Nha đầu này xoay người lại nhìn Long bất mãn hỏi, đại thúc, ngươi đây là đang làm gì đó, đột nhiên đạp cửa đem ta giật mình, ngươi là cô ý à? Xin lỗi xin lỗi, Long vuốt đầu thật không tiện mà nói rằng, ta đang suy nghĩ này chiếc du thuyền xa hoa phòng xếp trong khả năng có phòng vệ sinh riêng, vì lẽ đó lúc này mới muốn thử một chút liền canh cửa có thể hay không bị đa văng. Ai biết nhưng là bị khóa lên. Tu cầu nghe được Long sau khi giải thích tức giận nói rằng, vậy ngươi liền không thể đổi một loại ôn nhu một điểm phương thức à, cần phải muốn trực tiếp nắm chân đến đạp mới có thể hãn một cái, nơi này đều bày lên nhiều như vậy bụi tầng không nắm chân đến đạp còn có thể thế nào, lại nói Long ôn nhu thủ đoạn bình thường sẽ chỉ ở đối phó cô gái thời điểm mới hội sử dụng. Ầm đông, đột nhiên ở yên tĩnh trên hành lang truyền đến vài tiếng vang. Một tí này tràn ngập nhịp điệu âm thanh thật giống như là có đồ vật ở đánh cái gì. Long nhìn một chút mình còn có tủ cổ, chuyện này căn bản là không phải bọn hắn làm ra đến. Á ẩm đông ẩm đùng, lần này một tí âm thanh tiếp tục vang hơn nữa càng ngày càng rõ ràng. Ở này yên tĩnh trên hành lang một tiếng thật giống như khâu đánh vào người trong lòng giống như vậy. Long cùng tủ cổ trong lòng có dũng khí chiếp đông cảm giác, thân thể không tự chủ được mà hiện lên một lớp da gà. Tu cổ chan không khỏi mà đem cả người nhích lại gần nắm lấy Long một cái cánh tay run rẩy hỏi, đại thúc, chuyện này đây là cái gì à? Một tí Long nắm lấy tủ cổ cánh tay sau đó nhìn xung quanh nói rằng, không cần phải sợ, không có cái gì, cố gắng là may cùng ạ lẹt xả hai người đây. Thả an tâm dô y, Long tuy rằng như thế an ủi tủ cổ thế nhưng trong lòng của hắn là không có ngoài miệng nói nhẹ nhõm như vậy, trong lòng nghĩ đến sẽ không phải thật sự như thế đổ phá hoại đi. Lẽ nào thật sự sẽ phát sinh cái gì quái sự hay sao mày, Alexa, là hai người các ngươi sao? Tủ cổ không nhịn được nhỏ giọng mà hô lên, thế nhưng một lần hai lần sau đó nhưng là không có người đáp lại, mà này ầm đông âm thanh trơn nên rõ ràng tiếp cận. Ở Long cùng tủ cổ còn có Quỷ Lạ Vạ không nhìn thấy địa phương, ẩn nút trong bóng tối một đôi mắt ở nhìn chăm chú bọn hắn.